Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, vị kế tiếp. Tiềm Long Đại Lục, Bộ Phương, Đồng Trình xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Một vị nhất phẩm tiên trù, xuất hiện tại tiên trù các, vẫn là sẽ khiến một số huyên náo. Rất nhiều người đều là kích động nhìn lấy Đồng Trình. Trong đôi mắt có hiện lên vẻ hưng phấn. Mỗi người đều là chú ý Đồng Trình động tác. Nhìn chằm chằm Đồng Trình thân hình. Đồng Trình nhìn qua rất lợi hại tiêu sái. Trong tay vuốt vuốt một cái ngọc châu. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn quét nhìn một vòng. Tiên trù các trong rất nhiều người. Đặc biệt là làm việc đại sảnh. Hắn vừa xuất hiện. Liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá trở thành tiêu điểm. Đối với Đồng Trình mà nói, đã sớm tập chấp nhận, cho nên hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn hôm nay tới đến tiên trù các mục đích, chính là vì cái kia phàm nhân. Này phàm nhân lại muốn khảo hạch cực phẩm đầu bếp, khảo hạch trở thành đầu bếp, tự nhiên là lại nhận tiên trù các che chở. Có lẽ này phàm nhân cũng chính là tại đánh cái chủ ý này đi. Bởi vì đắc tội chính mình, không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng một lần, đi khảo hạch một cái cực phẩm đầu bếp tư cách. Bất quá, cực phẩm đầu bếp ở đâu là dễ dàng như vậy khảo hạch đi ra. Từ hạ giới đi vào cái thế giới này phàm nhân, thiên phú và tư nguyên nhận hạn chế. Muốn trở thành cực phẩm đầu bếp, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đồng Trình vác lấy một cái tay khác thưởng thức Ngọc Châu. Phía sau hắn. Làm theo là theo chân mấy vị khí thế 10 phần thủ vệ. Cũng lại còn có một đạo toàn thân đều là kiện hàng tại kim sắc quang hoa trong thân ảnh. Thân ảnh kia cùng lúc trước tiên trù giới cửa vào tiếp dẫn người rất giống. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây cũng là nhất tôn địa tiên khôi. Bất quá, cái này địa tiên khôi bộ dáng so với tiếp dẫn người địa tiên khôi thoáng ảm đạm một số. Khí thế cùng lực lượng cũng sẽ yếu hơn một số. Tiên trù các bên trong có người tới đón đợi Đồng Trình. Đối với một vị tiên trù, liền xem như tiên trù các cũng không dám chậm trễ chút nào. Đồng Trình tiên trù, không biết ngài đại giá quang lâm không biết có chuyện gì a? Một vị tiên trù các cường giả, kính cẩn đối Đồng Trình hỏi. Đồng Trình nhìn xéo cường giả kia nhi liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, tìm người, Đồng Trình nói ra, tìm người. Này tiên trù các cường giả nhất thời sững sờ. Về sau trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Đồng Trình tiên trù là tìm đến Trần Quản sự a. Vừa vặn, hôm nay Trần Quản sự đang phụ trách một vị tiên trù khảo hạch. Cường giả nói ra, đến hững hờ Đồng Trình lông mày nhất thời vẩy một cái. Tiên trù khảo hạch, có người đến khảo hạch chứng nhận tiên trù. Đồng Trình hơi có chút kinh ngạc. Tiên trù các đã thật lâu không có cái mới tiên trù sinh ra. Đúng, cho nên hôm nay tất cả mọi người rất chờ mong. Không biết có thể hay không có mới tiên trù sinh ra. Cường giả kia trong đôi mắt cũng là toát ra. Một tia vẻ ước ao. Đồng Trình gật gật đầu. Trong đôi mắt sóng mắt lưu truyền. Sau cùng ngẫm lại, nói ra, trước mang ta đi tiên trù khảo hạch quan sát tịch đi. Nếu như này người tham gia khảo hạch thật có thể thông qua. Cái kia chính là một vị hoàn toàn mới tiên trù. Ta Đồng gia nhất định phải trước tiên lôi kéo. Cường giả kia hơi sững sờ. Về sau gật gật đầu. Đồng Trình vuốt vuốt Ngọc Châu. Đuổi theo cường giả kia tốc độ. Tuy nhiên hắn chuyến này mục đích là vì bộ phương. Nhưng là chỉ là một cái cực phẩm đầu bếp. Còn không bị hắn để vào mắt. Cùng một vị tiên trù so sánh. Vẫn là tiên trù trọng yếu hơn. Nếu như có thể lôi kéo đến một vị tiên trù, vậy hắn Đồng Trình tại Đồng gia địa vị đem lại lần nữa trèo lên. Phàm nhân dễ giết, thế nhưng là tiên trù khó tìm. Hắn hôm nay vừa vặn ở chỗ này. Nếu là đến chậm một bước, đối phương thật khảo hạch thành công, thành tựu tiên trù, cái này tiên trù khả năng đã sớm sẽ bị ngửi được mùi tanh còn lại thế gia người cho lôi kéo đi. Cho nên tại ánh mắt mọi người trong, Đồng Trình đi theo tiên trù các cường giả tiến vào Trần Quản sự khảo hạch hiên viên hạ huệ trong. Phòng, bộ phương tự nhiên là không biết Đồng Trình đến. Đương nhiên, liền xem như biết, hắn cũng sẽ không có mảy may để ý. Hắn hôm nay nhiệm vụ cũng là khảo hạch trở thành cực phẩm đầu bếp. Đi theo Mục Lưu Nhi thân hình, đi vào phòng bên trong. Đây là một cái khá lớn gian phòng. Gian phòng rất rộng lớn, nhìn qua giống như là một cái quảng trường nhỏ. Trong sân rộng thì là có một cái phong cách cổ xưa bếp lò. Này bếp lò điêu khắc rất nhiều đường vân, khiến cho này bếp lò nhìn lại không bình thường huyền ảo. Trừ bếp lò, tại bếp lò trước đó thì là có ba bàn lớn, ba cái vị trí, ba cái kia vị trí chính là bình thẩm tịch, cực phẩm đầu bếp nấu nướng đi ra món ăn, liền cần từ ba vị bình thẩm trên ghế bình thẩm đến nhấm nháp lời bình. Ba vị bình thẩm trong nếu là có một người không hài lòng, làm theo đã nói lên lần này cực phẩm đầu bếp khảo hạch thất bại. Bộ Phương đi vào phòng. Gian phòng bên trong rất nhiều người đều là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn. Đây đều là đến khảo hạch cực phẩm đầu bếp. So với tiên chủ, khảo hạch cực phẩm đầu bếp người coi như nhiều hơn. Đến khảo hạch, đều là có mấy phần chắc chắn. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch thất bại, đều sẽ đối đầu bếp lòng tin tạo thành mấy phần đả kích. Đả kích nhiều, chủ nghệ sẽ rất khó đề bạt. Cho nên, mỗi người đều sẽ không dễ dàng khảo hạch. Một khi đến khảo hạch, nắm chắc chí ít đều là tại hơn 9 thành. Tương đồng, tiên trù khảo hạch cũng là như thế này. Đây cũng là vì cái gì xuất hiện một lần tiên trù khảo hạch sẽ khiến nhiều người như vậy coi trọng nguyên nhân. Người trước chờ một chút đi. Tại trước ngươi còn có 3 vị người tham gia khảo hạch. Ngươi phải đợi đợi bọn hắn khảo hạch hoàn tất về sau mới có thể tiến hành khảo hạch. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi nói với Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn cũng là không vội. Vừa vặn cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Cái này tiên chủ giới một số đầu bếp mức độ. Cái này cái gọi là cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Giữa sân, đang khảo hạch là một vị nữ đầu bếp sư. Đầu bếp này mặc một bộ tinh xảo đầu bếp báo. Tay áo cùng trên cổ áo đường vân đều là phi thường tinh xảo. Mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại lộng lẫy khí tức. Này nữ đầu bếp sư vừa vào sân, cả người tinh thần trạng thái chính là phát sinh cự đại cải biến. Ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Tay run một cái, chính là có một thanh thon dài thái đao rơi vào trong tay nàng. Thái đao tại trong tay nàng chuyển động, rất nhanh, chính là đao quang lấp lóe. Tại trước người nàng, thì là thả một khối cự đại hình vuông linh thú thịt. Thái đao chuyển động, rất nhanh chính là tại con linh thú này trên thịt bắt đầu điêu khắc. Khoét, chọn, gọt, cắt, đâm, một bộ động tác mây bay nước chảy. Mà lại, mắt trần có thể thấy, người có thể nhìn thấy này khối thịt đang nhanh chóng nhảy lên. Sau cùng, nữ tử kia bỗng nhiên vỗ, liền đem khối thịt cặn bã chi thịt toàn bộ đập tan. Ùng ục ục một trận nhảy lên. Này thịt thế mà bị điêu khắc thành một cái hung mãnh linh thú. Linh tính 10 phần, phảng phất tùy thời muốn sống tới giống như. Đao công này, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Không ít người đều là bị đao công này cho kinh thán đáo. Không chỉ là đao công, nữ nhân này đối với trạm trổ lý giải cũng là phi thường khắc sâu. Điêu khắc xong nguyên liệu nấu ăn, này nữ đầu bếp sư chính là bắt đầu còn lại chuẩn bị. Tinh thần lực khuếch tán ra đến, luồng tinh thần lực này một phóng thích, chung quanh chính là vang dội một trận xôn xao. Bởi vì tầm mắt mọi người chỗ đến, có thể nhìn thấy này phong cách cổ xưa huyền bí bếp lò nhan sắc đang phát sinh biến hóa. Lại là biến thành đỏ thẫm chi sắc. Bếp lò hội biến sắc. Liền liền Bộ Phương cũng đều là hơi có chút mộng bức. Mục Lưu Nhi đối với cái này ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Nàng nhìn Bộ Phương liếc một chút, giải thích nói, cái này bếp lò có thể căn cứ người tham gia khảo hạch cường độ tinh thần lực đến biến sắc. Đây cũng là khảo hạch một cái một trong những tiêu chuẩn. Nếu là liền dẫn động biến sắc đều làm không được, này nói thế nào thành tựu cực phẩm đầu bếp? Bếp lò nhan sắc tổng cộng có 3 loại. Một loại là lục sắc, một loại là xích hồng sắc, còn có một loại là màu bạc. Màu sắc khác nhau đại biểu cho khác biệt tầng thứ tinh thần ba động. đối với một cái đầu bếp mà nói, mạnh đại tinh thần lực mang ý nghĩa nấu nướng quá trình bên trong hội vô cùng dễ dàng nhiều. Mà lại độ hoàn thành cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mục Lưu Nhi nói ra, Bộ Phương nghe xong, híp híp mắt, cô gái này đầu bếp có thể dẫn động bếp lò tản mát ra đỏ thẫm chi sắc. Nói rõ cái này cường độ tinh thần lực hẳn là cũng xem như rất không tệ. Nữ nhân kia tu vi bước mới có thể cảm ứng được. Dù sao bây giờ Bộ Phương, tinh thần lực rất mạnh. Nếu là tăng thêm Long Cốt Thái Đao khí linh cùng Huyền Vũ Oa khí linh, tinh thần lực của hắn khả năng đủ để đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Nữ nhân kia tu vi đại khái tương đương với mạnh nhất ma chủ cấp bậc. Tinh thần lực có thể sẽ hơi mạnh hơn một chút. Bất quá khoảng cách nhóm lửa cửu đạo thần hỏa chúa tể cấp bậc còn kém một chút. Bất quá dạng này tu vi đến khảo hạch cực phẩm đầu bếp hẳn là có niềm tin rất lớn đi. Tinh thần lực tràn ngập một hồi lâu. Hồi lâu sau, này lồng hấp bị để lộ. Nóng hôi hổi mà lên. Trong hơi nóng, nương theo lấy một cỗ mùi thơm. Chung quanh không ít người đều là sợ hãi than. Nhìn về phía này lồng hấp trong mang sang món ăn. Đều hơi hơi thất thần. Mọi người bên tai, phảng phất là vang dội thú hống thanh âm. Cái này tiếng thú gào còn như thực chất. Về sau này lồng hấp trong mang sang món ăn. Tựa hồ tại phát ra oánh oánh quang hoa. Sinh động như thật. Giống như sống tới giống như. Đó là một con linh thú. Để vào tại trong mâm linh động nhảy vọt linh thú. Bất quá nhìn kỹ, con linh thú này lại là như cũ không có nhúc nhích. Nữ tử lấy ra ba cái mâm sứ. Trong tay này thon dài thái đao một trận chuyển động. Về sau tại này trưng tốt linh thú trên thịt bỗng nhiên hết thảy. Nhất thời, cắt xuống linh thú ba cái móng. Móng bầy đặt tại màu trắng mâm sứ trong. Nữ tử lấy ra đồ gia vị nước tương. Tưới vào trên đó. Chính là hoàn thành món ăn. Bưng món ăn tiến về ghế giám khảo. Nhượng ba vị giám khảo nhấm nháp. Đây là một loại tả thực phái nấu nướng thủ đoạn. Là tiên thành thế gia công thâu thế gia nấu nướng kỹ xảo. Thông qua điêu khắc ra sinh động như thật nguyên liệu nấu ăn. Lại đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng. Sau cùng gia công. Chỗ chế tạo ra món ăn. Cảm giác sẽ tốt vô cùng. Đồng thời sẽ còn nhượng món ăn cỗ có một loại linh thú hồn. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi nói ra. Nàng tựa hồ đối với cái này nấu nướng thủ đoạn rất rõ ràng. Hồn, Bộ Phương nghe Mục Lưu Nhi lời nói. Nhất thời híp híp mắt, như lời ngươi nói hồn. Hẳn là đầu bếp tinh thần lực chỗ ngưng tụ mà thành. Tiềm tàng tại nguyên liệu nấu ăn bên trong một loại lưu lại tinh thần ba động đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, Mục Lưu Nhi hơi hơi kinh dị nhìn Bộ Phương liếc một chút. Không nghĩ tới Bộ Phương lại có thể dễ dàng như vậy chính là phán đoán mà ra. Không sai, nhưng là loại phương thức này là công thâu gia tộc đặc thù kỹ xảo. Bình thường đầu bếp là không biết, nếu như món ăn có hồn, bắt đầu ăn chính là hội có một loại khiến tâm linh người ta rung động cảm giác. Xác thực là rất không tệ nấu nướng kỹ xảo. Bộ Phương gật gật đầu. Không hổ là tiên chủ giới. Quả nhiên kỳ lạ. Bộ Phương trong lòng cảm khái một phen. Mà giữa sân, này ba vị giám khảo thì là đối nữ tử món ăn bắt đầu tiến hành bình thẩm cùng khảo hạch. Không ra tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nữ tử thành công tù binh ba vị bình thẩm. Nàng chủ nghệ nhượng ba vị bình thẩm khen không dứt miệng. Mà thông qua cực phẩm đầu bếp khảo hạch nữ tử, nhất thời cười ngạo nghễ, hướng phía ba vị giám khảo hơi hơi khom người, chính là quay người rời đi. Một vị cực phẩm đầu bếp chính là liền sinh ra như thế. Khảo hạch tại tiếp tục, một vị tiếp lấy một vị, ba vị bình thẩm rất lợi hại nghiêm ngặt, có người thành công, có người thất bại, chỉ cần bất luận cái gì một điểm sai lầm. Đều sẽ thành vì bọn họ phán định tuyển thủ thất bại lý do. Dựa theo bọn họ nhận biết, cực phẩm đầu bếp tại nấu nướng quá trình bên trong không nên xuất hiện sai lầm. Vị kế tiếp, Tiềm Long Đại Lục, Bộ Phương. Ngay tại Bộ Phương hơi hơi trầm tư thời điểm, một vị bình thẩm nhất thời mở miệng mà nói. Lời quan sát khảo hạch nấu nướng người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Về sau châu đầu ghé tai, sau cùng phát ra cười vang. Tiềm Long Đại Lục. là hạ giới A. Hạ giới phàm nhân cũng tới khảo hạch cực phẩm đầu bếp. Hắn nơi nào đến lòng tin A? Người nào cho hắn dũng khí? Hiện tại phàm nhân đều như thế cuồng A. Cực phẩm đầu bếp cũng không phải tùy tiện kiểm tra một chút liền có thể qua. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nhất thời châu đầu ghé tai. Trong lời nói đầy là vẻ cười nhạo. Mục Lưu Nhi nhíu nhíu mày. Nhìn bộ phương liếc một chút. Lại là phát hiện, đối phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chắp lấy tay, chính là hướng phía giữa sân đi đến. Đối với những người khác chế giễu, bộ phương lười nhác dùng ngôn ngữ qua cãi lại cái gì. Có đôi khi, lời nói là lớn nhất bất lực, hữu hiệu nhất phương thức, cũng là dùng sự thực qua đánh mặt, mà bộ phương hiện tại muốn làm, cũng là thành công khảo hạch trở thành cực phẩm đầu bếp. Thực hiện, trong nháy mắt đánh mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.